Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, bái kiến Dịch Ninh. Lôi Dương để Lâm Duệ trong lòng rất là chấn kinh. Dịch Ninh, đây chính là toàn cầu tam đại thần cấp ngự linh sư một trong Hoa Quốc thủ hộ thần. Tại Hoa Quốc thậm chí toàn bộ địa cầu uy vọng đều là đỉnh phong. Một thân thực lực quả thực kinh thiên động địa. Nghe nói tại 80 năm trước thiên kinh sự kiện phát sinh sau, Dịch Ninh liền một mực trấn thủ tại thiên kinh phía bắc yêu thú giới giới vực chi môn bên trong. Nhiều năm tiềm tu, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng đây càng tăng thêm hắn thần bí tính, không chút nào hao hết uy nghiêm. Không hề nghi ngờ chính là Dịch Ninh là Hoa Quốc mười mấy ức trong lòng bách tính trí cao thần. Hiện tại, Lôi Dương lại còn nói để Lâm Duệ đi bái kiến Dịch Ninh. Lời này mới ra, ngay cả bên cạnh Lý Tây Lai đều kinh hãi. Lý Tây Lai thiên tài tuyệt thế như vậy, ẩn thế tông phái kiếm các thủ tịch đại đệ tử, đều không có chân chính đơn độc bị Dịch Ninh đại nhân triệu kiến qua. Hắn chỉ là tại một lần thịnh sự bên trong đi theo kiếm các tông sư gặp qua Dịch Ninh mà thôi. Đây là tự nhiên, Lôi Dương cởi mở cười to nói, theo sau nhìn hai bên một chút, nói ra, nơi này cũng không có người ngoài, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi, ngươi biết ta đảm nhiệm chính là chúng ta thiên tuyển cục phó cục trưởng. Vậy ngươi cảm thấy cục trưởng là ai đâu? Hắn nói cục trưởng chính là thiên kinh tổng cục trưởng. Trong chớp nhoáng này, Lâm Duệ chính là lại xuẩn cũng đoán được. Ngay cả Lôi Dương dạng này có được phong vương thực lực người đều đảm nhiệm chính là phó cục trưởng. Như vậy chính cục trưởng còn ai có tư cách đảm nhiệm? Vội vàng nói, không phải là Dịch Ninh đại nhân. Lôi Dương gật gật đầu, mỉm cười nhìn nét mặt của hắn. Tại hắn phía sau chư vị liệt dương cấp tông sư hiển nhiên sớm đã biết, đều là nhẹ giọng cười. Lâm Duệ cho dù sớm có suy đoán, giờ phút này trong lòng vẫn còn có chút rung động. Thiên tuyển cục cục trưởng Dịch Ninh, kết quả này tại Lâm Duệ trong lòng kỳ thật sớm đã suy đoán rất nhiều lần, nhưng vẫn là không bằng Lôi Dương chính miệng nói ra được chân thực. Mình đảm nhiệm chức vụ thiên tuyển cục trưởng thật là Dịch Ninh. Giờ khắc này, Lâm Duệ cảm thấy tam đại thần cấp ngự linh sư mê vụ mạng che mặt ngay tại một chút xíu sốc lên. Hắn trước nay chưa từng có cảm giác được mình cùng thần cấp ngự linh sư đến gần như thế. Thì ra là thế, chẳng trách mình có tư cách đi bái kiến Dịch Ninh. Lôi Dương nhìn hắn biểu lộ, lập tức liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, kỳ thật thiên tuyển cục bên trong cũng không phải ai cũng có tư cách bái kiến Dịch Ninh đại nhân. Trừ mấy cái phó cục trưởng bên ngoài, ngay cả bộ trưởng đều không có tư cách này. Bất quá, Dịch Ninh đối Hoa Quốc, đối thiên tuyển cục cực kỳ chú ý, cho nên trừ thiên tuyển cục tuyệt đối cao tầng bên ngoài, tiềm lực vô tận tuyệt thế thiên tài cũng sẽ thu hoạch được tham kiến tư cách. Đối nó chỉ điểm 1-2. Lúc trước, Dương Vũ từ Hoàn Mỹ đặc huấn doanh trở về, liền trực tiếp đi tham kiến Dịch Ninh, thu hoạch không cạn, có thể bái kiến Dịch Ninh đại nhân. Tự nhiên là Lâm Duệ vinh hạnh, mời Lôi cục chỉ điểm. Lâm Duệ chấn kinh qua sau, liền trực tiếp nói với Lôi Dương, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta cùng Tiêu Thành chủ giao tiếp một vài sự vụ. Một giờ sau, chúng ta liền trở về Thiên Kinh. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Thiên Hoang Tháp. Lôi Dương gật gật đầu, đều Lâm Duệ nói, theo sau mang theo các vị tông sư hướng phủ thành chủ đại sảnh đi đến. Lâm Duệ, đây chính là vô cùng trọng yếu một cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chắc. Lý Tây Lai trong giọng nói mang theo ghen tị, nhưng trên mặt lại hết sức trịnh trọng nói, coi như thiên phú của hắn là Hoa Quốc tuyệt đỉnh, 33 tuổi chính là nguyệt phách lục phẩm, tiền đồ vô hạn, nhưng cũng không có tư cách đi đơn độc bái kiến Dịch Ninh. bởi vì hắn là kiếm các đệ tử, mà Lâm Duệ thì là thiên tuyển cục thiên tài. Cả hai phân thuộc khác biệt, Dịch Ninh lòng dạ rộng lớn đến đâu, cũng không có khả năng đem Hoa Quốc tất cả thiên tài đều triệu kiến một lần. Trong lòng khẳng định là khuynh hướng với thiên tuyển cục. Đối với thiên tuyển cục tiềm lực vô hạn thiên tài tự nhiên là muốn đặc thù chú ý cùng chiếu cố. Lâm Duệ cảm kích, chắp tay nói, Lý Sư Huynh, lần này cần là không có ngươi. Lâm Duệ sớm đã mệnh tang yêu thú giới, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này có dùng đến lấy ta, xin cứ việc nói. Lý Tây Lai mỉm cười gật đầu. Mặc dù bây giờ Lâm Duệ thực lực với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng Lâm Duệ thiên phú đủ mạnh, bối cảnh thâm hậu, là trí ám chân truyền đệ tử, cùng mấy thế lực lớn đều có rất thâm hậu giao tình. Hiện tại lại nhận lấy Dịch Ninh triệu kiến, tiềm lực vô tận, nói không chừng sau này hắn thật đúng là có Lâm Duệ hỗ trợ thời điểm. Yêu thú giới sự tình hoàn tất, Lý Tây Lai cùng Lâm Duệ cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm, hắn đối Lâm Duệ mời, để hắn có cơ hội đi Lôi Châu kiếm các tìm hắn. Nguyên lai kiếm các tại Lôi Châu sinh mệnh căn cứ. Lâm Duệ nhìn xem Lý Tây Lai bóng lưng, trong lòng âm thầm suy tư. Lôi Châu nơi này từ xưa nhiều anh kiệt, mà lại địa thế hiểm trở. Ẩn Thế Tông phái lựa chọn nơi đó làm tông phái địa điểm thích hợp nhất. A Bang, người đang suy nghĩ cái gì? Cúi đầu xuống, Lâm Duệ phát hiện A Bang như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hỏi, A Bang nhíu lại tinh xảo lông mày. Nói ra, Dịch Ninh cái tên này, rất quen thuộc, giống như trong đầu loáng thoáng ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Lâm Duệ bật cười nói. Dịch Ninh đại nhân danh tự truyền khắp lục giới, toàn bộ địa cầu đều là như sấm bên tai. Ngươi nghe qua tên của hắn rất bình thường a. A Bang lên tiếng, trong mắt mang theo mê mang. Chủ nhân, hưu, chủ nhân ngươi trở về. Một đạo lam quang kéo lấy cái đuôi thật dài từ đằng xa mà đến. Óng ánh bụi man múa, A Lam hoan hô từ hồ nước một bên khác bay múa tới. Lâm Duệ cùng A Bang ngồi tại phủ thành chủ hồ nước nhân tạo trung tâm trên đình đài. Bốn phía đều là sóng nước lăn tăn. A Lam phe phẩy hoa lệ điệp y chớp mắt đã tới. Giờ phút này trên người nàng không gian linh lực đã đạt tới tràn đầy trạng thái. Ba động mấy lần, liền thuấn di tới. Thuấn di, bình thường chỉ có liệt dương cấp tông sư mới có thể dính đến bí thuật. Khi ngự linh sư đạt tới liệt dương cấp thời điểm, trừ bản thể ý cảnh bên ngoài, sẽ còn lĩnh hội cái khác ý cảnh. Không gian ý cảnh cũng sẽ có điều đọc lướt qua. Lĩnh ngộ thuấn di bí thuật. A Lam là một loại vô cùng thần kỳ linh sủng. Lấy không gian, huyễn hai chủng loại tính làm chủ. Tại tinh linh cấp thế mà liền đã lĩnh ngộ được thuấn di chi thuật. A Lam, hả? Trong miệng ngươi ăn chính là cái gì đồ chơi? Lâm Duệ phát hiện nàng bay tới thời điểm, miệng bên trong tựa hồ đang ăn lấy cái gì đồ vật. Miệng một trống, liên đới nói lời nói đều có chút mơ hồ. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, là không gian nguyên tinh nha? A Lam vòng quanh Lâm Duệ bay múa. Không gian nguyên tinh, đây chính là không gian thuộc tính, linh cấp hạ đẳng bảo vật. A Lam tên ngốc này từ nơi nào được đến? A Bang nhu thuận ngồi ở một bên, tựa hồ biết Lâm Duệ nghi hoặc, giòn giải thích rõ nói, là Lôi cục trưởng cùng những cái kia liệt dương cấp tông sư cho đâu. Lâm Duệ giật mình, cười khổ một tiếng, những này tông sư đối A Lam tên ngốc này thật là thật tốt. Linh cấp hạ đẳng bảo vật giá trị cũng tuyệt đối không ít. Thế mà cho nàng làm lương thực. Khó trách cái này tên ngốc này không gian linh lực bổ sung như thế nhanh. Một giờ sau, Lôi Dương mười mấy cái liệt dương cấp tông sư trở về nơi này. Đồng hành còn có Tiêu Phong thành chủ, xuyên qua trấn Yêu Thành Nam Thành Đại Môn, hướng giới vực Chi Môn mà đi. Mấy phút về sau, theo một trận trời đất quay cuồng, Lâm Duệ bọn người từ yêu thú giới rời đi, về tới địa cầu Hoa Quốc Thiên Kinh Bắc Bộ yêu thú giới giới vực chi môn bên ngoài. Khổng lồ cửa đá đứng vững, man hoang, bá đạo, thê lương khí tức lan tràn. Trên đỉnh đầu một cái long đầu pho tượng song chảo phủ phục tại trên cửa đá không. Tại cửa đá chung quanh, đếm không hết thành lũy sừng sững. Quân đội, ngự linh sư không ngừng ở đây tuần tra. Phương viên trong vòng 10 dặm, toàn bộ đều là quân đội thành lũy. Phương viên trăm dặm không cho phép có người không có phận sự dựa vào trải qua. Tại thành lũy đông bộ, có một tòa pha tạp cổ tháp. Tòa tháp này tên là Thiên Hoang Tháp, là tam đại thần cấp ngự linh sư một trong Dịch Ninh đạo trường. Lôi Dương mang theo Lâm Duệ đi vào Thiên Hoang Tháp trước. Trên đường đi xuyên qua từng đạo ngăn trở, liền xem như lấy Lôi Dương thân phận địa vị, cũng phải xuất cụ thiên tuyển thẻ mới lấy thông qua. Thiên Hoang Tháp trước, hai cái đạo đồng bộ dáng thiếu niên thủ vệ ở chỗ này. Lôi cục trưởng trông thấy Lôi Dương, hai cái đạo đồng bước lên phía trước hành lễ, đồng thời vì hắn mở ra đại môn. Đây là Lâm Duệ, ta dẫn hắn đến bái kiến Dịch Ninh đại nhân. Lôi Dương mỉm cười đầu, đối hai người nói, kia hai cái đạo đồng nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ đem thiên tuyển thẻ đệ trình, kiểm tra một lần, hai cái đạo đồng gật gật đầu, vươn tay ra hiệu để hắn đi vào. Ai? Tiểu cô nương này không thể đi vào. Hai cái đạo đồng đem A Băng ngăn lại. Lâm Duệ khẽ nhíu mày, nắm A Băng tay, nhìn về phía Lôi Dương. Lôi Dương do dự một chút, nói ra, đây là quy củ, dạng này, để A Băng tại lầu một nghỉ ngơi một chút. Ta cũng ở nơi đây. Ngươi đi lên thấy Dịch Ninh đại nhân. Lâm Duệ, ta không đi lên. A Băng rất ngoan ngoãn, bình tĩnh nói. Lâm Duệ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói với Lôi Dương, vậy liền phiền phức Lôi cục. Lôi Dương cười khoát tay, mang theo A Băng hướng Thiên Hoang Tháp một tầng bên trong khu nghỉ ngơi vực, mà Lâm Duệ thì ở trong đó một cái đạo đồng dẫn đầu dưới lên trên tầng đi đến. Thiên Hoang Tháp hết thảy có 7 tầng, đi 6 tầng, đi vào tầng thứ 7 tầng cao nhất ngoài cửa lớn. Đạo tôn, Lâm Duệ đến. Đạo đồng kia cung kính nói. Lâm Duệ đồng dạng cung kính cúi đầu. Hắn biết Dịch Ninh bản danh Dịch Ninh, xưng hào Huyền Thiên Đạo Tôn. Nghe nói Dịch Ninh là đạo giáo xuất thân, tại Đại Hắc Ám thời kỳ trước đó liền 10 phần nổi danh, sau đó có được kinh thế hãi tục thiên phú, về sau trở thành tam đại thần cấp ngự linh sư một trong, thực lực 10 phần khủng bố. Huyền Thiên Đạo Tôn chính là Dịch Ninh xưng hào, cùng Băng Thần, Cự Phủ Võ Vương đặt song song vì tam đại thần cấp ngự linh sư. Vào đi, một tiếng không hề bận tâm thanh âm truyền ra. Thanh âm này để Lâm Duệ nghĩ đến thâm sơn xa xăm, cổ đồng hồ dài minh yên tĩnh chi ý, để hắn nguyên bản có chút thấp thỏm tâm bình tĩnh trở lại. Cửa im ắng mở ra, một mùi thơm lan tràn ra. Đạo đồng kia bước chân nhẹ nhàng chậm chạp hướng xuống mặt thối lui, không dám đánh nhiễu Lâm Duệ cùng Dịch Ninh trò chuyện. Lâm Duệ lần theo làm lòng người tình thư sướng hương trà, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào bên trong đi, rất nhanh liền tới đến một cái rộng lớn gian phòng bên trong. Gian phòng kia bố trí cực kỳ cổ phác, mang theo một cỗ nồng đậm đạo gia không khí. Bát quái, đỉnh lô, pha chế rượu, bồ đoàn, các loại vật tổ hợp lại với nhau, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu vui vẻ khí tức. Tại căn phòng kia bồ đoàn bên trên, đang ngồi lấy một người mặc đạo bào, tóc kéo lên nam tử trung niên. Nam tử này làn da rất tốt, khuôn mặt anh tuấn, trong tay chính cầm một bản đạo kinh quan sát, khí thế trên người rất bình thản, lại làm cho Lâm Duệ một loại núi cao cảm giác thâm bất khả trắc. Nghe được tiếng bước chân, nam tử ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất mắt. Dịch Ninh, Huyền Thiên Đạo Tôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,